Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Đại ca. Ngươi có lòng, Cự Liễu Quốc, Hoàng Cung trong Đại Điện, một tên người mặc vàng sáng quần áo và trang sức, đầu đội cao quan nam tử, tướng mạo uy nghiêm ngồi tại trên long ỷ, hạ khanh, hố to chung quanh có thể bố trí phòng tuyến. Bẩm bệ hạ, đã bố trí 30 vạn quân đội tinh nhuệ. Chẳng qua là lần trước chúng ta tổn thất nặng nề, bây giờ trong quân đội võ giả đã không nhiều, chỉ sợ không được cái tác dụng gì. Cự Liễu Quốc hoàng đế bất ngờ vẫn là Lôi Uy, chẳng qua là hắn bây giờ lại không giống như là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh bộ dáng, mà là nghiêng ánh mắt nhìn thoáng qua ở bên người hắn một tên nữ tử che mặt. Tên này nữ tử che mặt, trên danh nghĩa là hắn hoàng phi, nhưng trên thực tế lại là một vị đỉnh tiêm cao thủ, chuyên môn tới giám thị, khống chế hắn, khiến cho hắn có khả năng liên tục không ngừng điều động lấy Cự Liễu Quốc lực lượng. Nữ tử che mặt gật đầu nói, lần này không phải để cho các ngươi đi đối phó đầu kia cự thú. Đừng nói 30 vạn binh lính, coi như là 300 vạn binh lính, tại đầu kia cự thú trước mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Các ngươi một mực đề phòng, không có ta Nguyệt Ảnh Thương Hội Nguyệt Ảnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đến gần hố to. Hiểu rõ, chẳng qua là đầu kia cự thú như đả thương người. Lôi Uy có chút lưỡng lự nhìn thoáng qua nữ tử che mặt. Hắn trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất. 3 năm trước đây hắn đăng cơ làm đế, chấp trưởng Cự Liễu Quốc, đồng thời nương tựa theo Lôi Đạo, Đao Thần, vô địch uy danh. Cự Liễu Quốc thực lực quốc gia càng là như mặt trời ban trưa. Nhưng bây giờ đâu? Thế mà vẻn vẹn chẳng qua là một nữ tử, liền để hắn vô cùng e dè, chỉ có thể nghe theo nữ tử mệnh lệnh, bằng không người, Cự Liễu Quốc hoàng thất, cũng chính là Lôi gia, sẽ bị tàn sát không còn. Đây cũng không phải là chê cười, những người này tự xưng Nguyệt Ảnh Thương Hội, đã từng trèo lên một lần lục, vậy liền trắng trợn giết chóc, không nghe lời quốc gia, dồn dập hủy diệt. Nguyệt Ảnh Thương Hội tùy tiện một người, tựa hồ cũng là đã từng Đao Thần, Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới, thậm chí so Tam Hoa Tụ Đỉnh càng thêm cường đại, cái gọi là võ đạo thần thoại đại tông sư, cái kia càng là không chịu nổi một kích. Lôi Uy đều rất khó tin tưởng có người có thể cường đại như vậy, chẳng lẽ võ đạo thật vượt quá tưởng tượng của hắn? Chẳng qua là hắn tam đệ, vị kia sáng tạo ra vô số kỳ tích Đao Thần Lôi Đạo, cũng không có khủng bố như thế đi. Dùng Nguyệt Ảnh Thương Hội trình độ kinh khủng, coi như Đao Thần Lôi Đạo vẫn còn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên Lôi Uy khuất phục, hắn không là một người, hắn còn có lớn như vậy Lôi ra. Cũng may Nguyệt Ảnh Thương Hội người cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người tàn sát không còn. Bọn hắn chỉ là muốn trưởng khống toàn bộ đại lục thế cục thôi. Tỷ như, lợi dụng Cự Liễu Quốc nhân lực cùng quân lực, trợ giúp bọn hắn đi tìm một chút chân quý linh dược. Trong đó, trọng yếu nhất liền là cái rãnh to kia. 2 năm trước, Nguyệt Ảnh Thương Hội người đổ bộ đến Cự Liễu đại lục. Bởi vì Đao Thần Lôi Đạo uy nghiêm, cùng với Cự Liễu Vương Quốc trắng trợn khuếch trương, bởi vậy liền toàn bộ đại lục tên đều đổi thành Cự Liễu đại lục. Nguyệt Ảnh Thương Hội người đổ bộ đến Cự Liễu đại lục về sau, tựa hồ đã sớm nắm giữ cái rãnh to kia tin tức, thẳng đến hố to cũng không biết Nguyệt Ảnh Thương Hội người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tóm lại, tiến vào hố to về sau, Nguyệt Ảnh Thương Hội người tổn thất nặng nề, sau đó liền bắt đầu trưởng khống từng cái vương quốc, nhường từng cái vương quốc xuất binh ra sức. Cự Liễu Quốc tự nhiên cũng bị khống chế, lần trước xuất binh 20 vạn, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lại